Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 179, thời cơ. Nghe Will, exciting, khóc lóc, kể lể. Plain thực sự không biết nên dùng biểu tình gì ứng đối. Đành phải không lộ vẻ gì, chờ đến cái kia quấn lấy màu bạc tơ lụa hài nhi bình tĩnh trở lại. Hắn mới có chút nghi ngờ mở miệng nói, ta coi như sớm một chút nói, cũng không hề dùng a. Ta biết ngươi thời điểm, ngươi đã khởi động lại. Không, lúc kia ta vẫn là Will, exciting, không có thêm Creus cái này họ, đã khởi động lại, rất lâu. Mập mạp hài nhi lau nước mắt nói, mặc dù khoảng cách trưởng thành còn có thời gian không ngắn, nhưng chỉ cần nguyện ý tiếp nhận nhất định nguy hiểm, cũng không phải là không thể được đi dung nạp. Bằng vào ta góp nhặt may mắn tới nói, như thế nguy hiểm có khả năng hóa giải, mà bây giờ kém hơn quá nhiều, căn bản không có cách nào đền bù. Lên vừa chuyển động ý nghĩ, cân nhắc nói ra, có lẽ có thể tìm cái thâu đạo giả, con đường thiên sứ trộm đi thời gian của ngươi, nhường ngươi sớm một chút lớn lên. Will, exciting vẫn như cũ có chút khóc thút thít, dao động cái đầu nói, vô dụng, hắn nhóm không có khả năng tinh chuẩn trộm đi ta, tuổi thơ, cùng, thiếu niên, thời kỳ. Đơn thuần chỉ là sinh tồn thời gian, cũng sẽ không để cho ta trưởng thành, chỉ là nhường nguyên bản dự định có thể sống số tuổi giảm bớt. Đến lúc đó, liền là Will, exciting, Chris chết yểu, sinh tại 1350 năm tháng 6, chết bởi 1350 năm tháng 10, hưởng thọ 4 tháng, nhưng ta gặp qua bởi vì bị trộm chạy ở giữa gia tốc biến chất ví dụ. Lên nhớ lại tại Amon, lăng tẩm bên trong thấy qua tình huống, mập mạp hài nhi vẫn là tại lắc đầu. Không, đây chẳng qua là một loại biểu tượng hóa biểu hiện, nếu như tác dụng tại trên người của ta, chính là cái này hài nhi bắt đầu mọc ra nếp nhăn, tóc theo biến trắng, thật nghĩ tinh chuẩn trộm đi, tuổi thơ, cùng, thiếu niên. Chỉ có thể tìm Amon, hơn nữa còn đến hắn bản thể tự mình đến đây. Nói đến đây, bọc lấy màu bạc tơ lụa hài nhi cùng lên đồng thời yên lặng. Hơn nửa ngày không một người nói chuyện. Nếu là tìm đến Amon, bị trộm đi khả năng liền không chỉ là tuổi thơ, cùng, thiếu niên. Qua một trận, Plain không làm che giấu thở ra một hơi nói, vậy liền tạm thời không cần cân nhắc chuyện này. Bất quá, ta vẫn là muốn biết một chút có thể từ nơi nào đạt được dung nạp, duy nhất tính, biện pháp. Nếu có cơ hội có thể cầm tới khẳng định không thể bỏ qua. Về sau nói không chừng lúc nào liền phát huy được tác dụng. Will, exciting buông xuống lau nước mắt bàn tay, hít mũi một cái nói, không cần hỏi người khác, ta cũng sớm đã lấy được, chỉ là không có cách nào đi làm, bằng không ngươi cho rằng ta cái này sinh mệnh học phái nghị trưởng là giả sao? Ngoặc kép, lên lại là kinh ngạc, lại là tò mò hỏi nói, vì cái gì không có cách nào đi làm? Will, exciting lôi kéo hài nhi trong xe chăn nhỏ nói, dung nạp, duy nhất tính, biện pháp có ba cái. Một là xuất sinh tự mang, tương đương với duy nhất tính, hoạt hóa, dung hợp nhân tính. Hai là nhường, duy nhất tính, hoạt hóa tới trình độ nhất định, sau đó cưỡng ép thu nhập trong cơ thể, dựa vào tạo vật chủ lực lượng ngăn chặn nó. Dùng không ngắn thời gian từng chút một làm hao mòn, thích ứng, đi đến cân bằng. Ba là đem duy nhất tính điều hòa thành không hoàn chỉnh ma dược, phối hợp phiên bản đơn giản hóa thành thần nghi thức ăn. Loại thứ nhất không cần phải nói, này là kia đôi huynh đệ bị người đố kỵ địa phương. Loại thứ hai tại viễn cổ Thái Dương thần ngã xuống về sau, đã không có ai có thể hoàn thành. Loại thứ ba là trước mắt duy nhất có thể được, nhưng đối vận mệnh, con đường danh sách một tới nói, chỉ có thể nhìn vận mệnh an bài thế nào. Điểm thứ nhất, Roger Đại Đế tại nhật ký đề cập qua là Môn Tiên Sinh nói. Điểm thứ hai, có hay không nói rõ lúc trước Viễn Cổ Thái Dương Thần nắm giữ mấy đầu quyền hành về sau. Trên thực chất so hiện tại chân thần cao hơn ít nhất nửa cái cấp độ. Thậm chí một cái, tạo vật chủ vị cách. Lên như có điều suy nghĩ hỏi, cái gì gọi là chỉ có thể nhìn sự an bài của vận mệnh? Cái này cùng ta sớm một chút nói giúp ngươi dung nạp, duy nhất tính, có quan hệ gì? Will, exciting tấm kia mập mạp hài nhi gương mặt lộ ra cảm thán biểu lộ. Vận mệnh, con đường thành thần nghi thức có lẽ là đơn giản nhất. Cũng có lẽ là khó khăn nhất. Chúng ta chỉ cần có thể tại vận mệnh hồng lưu bên trong tìm tới chính xác thời cơ. Là có thể trực tiếp ăn ma dược. Nếm thử tấn thăng, có thể hỏi đề ở chỗ. Cái kia chính xác thời cơ vô phương bói toán, vô phương tiên đoán. Vô phương dùng biện pháp gì đi khóa chặt, chỉ có thể bài trừ nhất định quấy nhiễu. Kiên nhẫn đi trải qua đi tìm kiếm. Ta đã khởi động lại, không biết bao nhiêu lần. Vượt qua vô cùng tháng năm dài đằng đẵng, vẫn như cũ không thể đụng tới. Nói đến đây, này hài nhi nước mắt lạch cạch lại chảy xuống. Nghe tốt đơn giản, nhưng trên thực tế chỉ có thể dựa vào duyên phận, chỉ có thể nhìn mặt lên cảm khái không thôi. Có chỗ minh ngộ hỏi ngược lại, ta nói giúp ngươi dung nạp, duy nhất tính, thời điểm. Ngươi mơ hồ nắm được cái kia cơ hội. Mập mạp hài nhi khóc đến càng thương tâm, mặc dù còn không có chân chính tìm tới, nhưng đã có nhất định dự cảm. Chấm ngoặc kép, dạng này a, Will, exciting lúc trước tiếp xúc ta, ngoại trừ hy vọng thu hoạch được hôm qua tái hiện, trợ giúp. Vẫn là bị may mắn thúc đẩy. Thật sự là thần côn a. Lên, một tiếng nói. Vậy liền không có cách nào. Chỉ có thể ngươi cho thêm mấy cái loại bùa kia. Will, exciting trọng trọng gật đầu nói. Được, lên tuyệt không keo kiệt đáp lại nói. Tiếp lấy bồi thêm một câu. Ngươi được nhiều cho ta gãy mấy con thiên chỉ hạc a. Nói xong, quấn lấy màu bạc tơ lụa hài nhi cùng hắn lại đồng thời trầm mặc lại. Bên trong phòng mướn, từ trong mộng tỉnh lại, lên vươn mình rời giường, đi ra bên ngoài gian phòng kia, lấy giấy bút, bắt đầu cho Leonard viết thư. Ngoặc kép, ta thu được một chút nguồn gốc từ chiêm bạc gia, con đường cao danh sách bùa chú. Có thể để cho người ta từ quá khứ chính mình nơi đó mượn lực lượng. Lên không có đề thi nhân đồng học có hay không cần vấn đề. Tựa hồ chỉ là tại làm đơn thuần miêu tả. Xếp lại giấy viết thư, hắn xuất ra một mai kim tệ cùng một mảnh hình chữ nhật kim cương bùa chú. Thổi lên nhà mạo hiểm kèn Armonica, ăn mặc âm trầm phức tạp váy dài Rinet. Nikon dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu theo trong hư không đi ra. Hết thảy tầm mắt đồng thời nhìn về phía cái kia, hôm qua tái hiện, bùa chú. Cái kia bốn cái đầu theo thứ tự mở miệng nói. Lần này, muốn, đối phó, người nào, tốt trực tiếp, lên thở dài, cười cười nói, còn không có xác định, ta sau đó phải nếm thử phá hư gióc đệ ba mưu đồ. Thời khắc mấu chốt khả năng cần ngài cung cấp trợ giúp. Rinet, Nikon cái kia bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu lúc này hồi đáp. Cái này, nghe, vô cùng, nguy hiểm, muốn. Thêm, thù lao, càng nhiều loại bùa này. Lên chán nhảy một cái, phảng phất lại cảm nhận được loại kia xé rách linh hồn thống khổ. 3. Rinet, Nikon vừa rồi không nói vòng thứ hai lời nói cái kia cái đầu trên dưới lắc lư nói. Lên gạt ra nụ cười nói, không có vấn đề, không trải qua một đến hai xung quanh. Này một là gần nhất chia lìa rất nhiều, linh chi trùng. Đã làm nhiều lần, hôm qua bùa chú, khiến cho hắn cảm giác mình đã tiếp cận cực hạn, nhất định phải chỉnh đốn một đoạn thời gian, hay là hắn cảm thấy lại có một đến hai xung quanh. Theo ma thuật sư, tiểu thư sách mới phát hành. Chính mình hẳn là có thể tiêu hóa xong quỷ pháp sư, ma dược. Nếm thử tấn thăng làm cổ đại học giả. Đến lúc đó, nói không chừng có càng giản tiện thoải mái hơn biện pháp. Rinet, Nikon bốn cái đầu mượn nhờ bị dắt lấy tóc trên dưới đung đưa. Biểu thị không có vấn đề. Lên lập tức chỉ tin cùng kim tệ. Quăng đến pin đường phố số 7 tin báo trong dương. Lúc trước hắn bói toán một thoáng. Phát hiện Leonard cũng không ở nhà. Tựa hồ đi cầu lớn Nam Khu. Rinet, Nikon bên trong một cái đầu đáng lên. Đem tin, kim tệ cùng hôm qua tái hiện bùa chú hút vào trong mồm. Nhìn xem người mang tin tức tiểu thư đi vào hư không. Biến mất tại gian phòng bên trong. Lên trầm tư mấy chục giây. Bắt đầu bố trí hiến tế cùng ban cho nghi thức. Nếu quỷ pháp sư ma dược sắp triệt để tiêu hóa, vậy hắn không hề nghi ngờ đến sớm chuẩn bị cổ đại học giả đủ loại tài liệu. Trong đó, sương mù chi ma lang sợi thô hóa trái tim cùng White Frost kết tinh tựa hồ cũng có khả năng theo hắc dạ nữ thần cái kia lấy được. Mà có sương mù chi ma lang sợi thô hóa trái tim, lại có thể đi linh giới, câu, phúc căn chi khuyển. Đi qua một phen bận rộn, lên làm xong tế đàn, lui ra phía sau hai bước, xem kỹ lên hoàn cảnh chung quanh, vẫn tính sạch sẽ, tăng thêm, linh tính chi tường, phong bế, thỏa mãn nghi thức yêu cầu. Ta gần nhất không có làm cái gì cống hiến, nên làm sao khẩn cầu ban cho đâu? Chẳng lẽ nói cho nữ thần, ta dự định làm uy tín vay, theo giai đoạn hoàn lại, này sẽ có hay không có điểm khinh nhờn thần linh? Ân, thử hiến tế điểm có giá trị sự vật, nếu như nữ thần nguyện ý tiếp nhận, vậy liền sẽ làm ra tương ứng ban cho. Có giá trị sự vật, nghĩ đi nghĩ lại, lên suy nghĩ chuyển rời đến khói xám phía trên đống đồ lộn xộn. Hắn thật là muốn đem trước mắt không có tác dụng cũng tạm thời bán không xong sinh vật độc tố bình. Người tra tấn, phi phàm đặc tính. Người điên, phi phàm đặc tính. Nghệ ngữ giả khí tức. Thiên diện kẻ săn thú huyết dịch. Lục dực thạch tượng quỷ con người cùng linh giới kẻ cướp đoạt bụi các loại vật phẩm đóng gói hiến. Tế cho nữ thần, đổi lấy, cổ đại học giả, tài liệu. Có thể lại cảm thấy này sẽ để cho tượng nữ thần cái thu phá lạn. Đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Nhất định phải không sai biệt lắm giá trị. Adam Grosser du ký không được. Này cất giấu không bí mật nhỏ. Nói không chừng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đúng, lần sau nhỏ, mặt trời, bọn hắn lại thăm dò, cự nhân vương đình. Là có thể nắm Adam Grosser cho cốt cho bọn họ. Lần này là không rõ ràng bọn hắn có thể thăm dò tới trình độ nào. Lo lắng bọn hắn còn chưa chân chính tiến vào, cự nhân vương đình liền trở về. Hải thần quyền trưởng, đây càng trọng yếu, không chỉ có là ta trước mắt uy lực mạnh nhất phong ấn vật. Hơn nữa còn liên quan đến hải thần các tín đồ, đó là ta về sau một quãng thời gian neo, chờ đến có khác, càng nhiều neo. Còn có thể ban cho người treo ngược tiên sinh. Hiuen, Ran Bí Chê phi phàm đặc tính. Này đã hứa hẹn cho chính nghĩa, tiểu thư. Đi qua một phen suy nghĩ, lên phát hiện mình có thể làm lựa chọn không nhiều. Một là sinh mệnh thủ trưởng. Hai là dương viêm, bùa chú. Trộm vận giả, bùa chú. Hôm qua tái hiện, bùa chú cùng khống linh đạn. Đằng sau đều là duy nhất một lần vật phẩm, coi như chung vào một chỗ. Giá trị thực tế cũng so ra kém danh sách ba ma dược tài liệu chính. Mà lại, chờ ta, chuyển di vết thương, năng lực lần nữa thu hoạch được tăng lên. Cũng có thể gánh chịu, sinh mệnh thủ trưởng, một bộ phận chức năng. Do dự một hồi về sau, lên cuối cùng làm ra quyết định. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN